Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, Chiến Moria. Moria ảnh ảnh quả thực có thể điều khiển người khác bóng. Tự nhiên cũng có thể điều khiển chính mình cái bóng, mà còn so sánh điều khiển người khác bóng. Đương nhiên là chính mình còn có sự linh hoạt. Vừa mới một chiêu kia bị Moria xưng là ảnh pháp sư. Chứ có thể làm thật thể cùng địch nhân giao chiến ở ngoài. Còn tùy thời có thể thay đổi cái bóng bề ngoài. Biến thành biên bức hoặc là đao kiếm. Là một cái phi thường thuận lợi năng lực. Chứ không biết nói chuyện ở ngoài. Cơ hồ là một cái phi thường hoàn mỹ phân thân. Moria cái bóng là một cái gồm cả công kích thuộc tính cùng khiên thịt thuộc tính đồ vật. Phi thường thực dụng. Không chỉ là như thế. Lúc gặp nguy hiểm sau khi Moria bản thân tùy thời có thể cùng cái bóng trao đổi chính mình vị trí. Vừa mới Moria liên tiếp dùng chiêu này tránh thoát Sally hai lần sát chiêu chân chính. Phi thường biến thái. Cũng còn khá Moria bản thân mình không có cường đại thể thuật cùng kiếm thuật. Bằng không có được chính mình chủ nhân sở hữu chiến đấu năng lực cái bóng nhất định chính là căn. Bản không sợ hãi tử vong cùng bị thương cùng loại khác phân thân thuật. Mà còn chỉ cần chủ nhân vẫn còn, cái bóng liền không sẽ biến mất. Cho nên đối với kẻ địch tới nói, bóng này phi thường buồn nôn. Cũng còn khá đối phương là Moria. Sally sắc mặt nặng nề nhìn Moria. Cái này năng lực thật quá ác tâm. Ác mà quả thực năng lực giả để cho người buồn nôn chính là kia thiên kỳ bách quái năng lực. Tại không biết lai lịch dưới tình huống giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải Sally đối với. Đúng, Moria năng lực biết rõ coi như không ít. Chỉ sợ liền cái này hai lần công kích bất lợi. Để cho Sally hoài nghi mình thực lực. Sally cái này lần sở dĩ lựa chọn cùng Moria trực tiếp chính diện giao chiến. Là vì nghiệm chứng một chút chính mình ở cái thế giới này thực lực. Rốt cuộc là thuộc về cái nào tầng thứ. Nếu là tại một mình đấu dưới tình huống. Đều không thể đem Moria bắt lại. Như vậy sau này kế hoạch liền muốn làm ra thích hợp mà điều chỉnh. Nhìn, người cái tên này không phải tốt như vậy giết a. Sally lúc này ánh mắt che lấp. Trong lòng khó chịu nghĩ đến. Thành thật mà nói. Đối với Moria cái kia láo lỉnh quả thực năng lực. Sally cũng là phi thường buồn bực. Có lẽ Moria ban đầu chính là dựa vào cái này năng lực mới tại Kaido trong tay thoát được một mạng. Thậm chí ở phía sau tới cuộc chiến thượng đỉnh cũng là như vậy. Mặc dù đối với Moria vậy mà dùng lợi hại như vậy kỹ năng có thể dùng để chạy thoát thân cảm. Thấy có chút không đáng giá. Nhưng là không thể không nói đừng xem Moria mập như vậy. Nhưng là người ta chạy trốn thật không lời nói. Không chỉ ở tứ hoàng Kaido nơi đó trốn một mạng. Ngay cả sau đó tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Đối mặt với Doflamingo xuất lĩnh rất nhiều Pacifista đuổi giết. Người ta ít nhất sau đó sống sót. Cho nên Sally bắt đầu từ bây giờ. Là không dẫm vào Doflamingo vết xe đổ. Trừ phải ứng phó cẩn thận Moria bản thân ở ngoài. Còn muốn thường xuyên theo dõi hắn cái bóng. Phòng ngừa Sally bên này đều đem Moria đánh chỉ có một hơi. Kết quả quay đầu nhìn lại là hắn cái bóng. Mà đối diện Moria lúc này lại là tránh được một kiếp sau. Tâm lý ý nghĩ đã xảy ra biến chuyển. Hắn biết rõ lúc này Sally tuyệt đối thích thú hắn với tử địa năng lực. Hơn nữa chính mình mặc dù kịp thời từ Sally khô nứt kỹ năng chạy ra khỏi. Nhưng là bây giờ Moria trên người thủy phân đã biến mất hơn nửa. Thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Cho dù Sally thực lực không mạnh. Moria cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên giờ phút này Moria ánh mắt có chút phiêu hốt. Hắn đang tìm kiếm lấy thời cơ chạy trốn. Không muốn là Moria thân là thất vũ hải mà nghĩ muốn chạy trốn cảm thấy ngạc nhiên. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt mới là ở nơi này đại hải chi thượng sinh tồn hải tặc nhất chân thực tà. Chiếu. Cho tới bây giờ không có một cái hải tặc đang đối mặt không có phần thắng đối thủ lúc. Còn dốc toàn lực cùng phía bên kia chết chiến đấu tới cùng. Ngay cả Luffy như vậy sinh vật đơn tế bào đang đối mặt mạnh mẽ Kizaru cùng Bathomiu. Kuma lúc, biết không có phần thắng sau. Để cho băng hải tặc mũ rơm mọi người tách ra chạy trốn. Có thể chạy một là một cái. Càng không cần phải nói tượng Moria như vậy tâm tư thâm trầm người. Tại trong nguyên bản kịch tính, Moria sở dĩ tại cương thi ót bị mũ rơm một nhóm người đánh tàn phế sau đó. Còn phải tiếp tục cùng Luffy bọn họ chết dập đầu. Chủ yếu là trước một cái khác thất vũ hải Bartholomew. Kuma xuất hiện, cùng với Kuma một câu có cần hay không giúp đỡ. Hoàn toàn kích thích Moria. Một người khác thất vũ hải tại chỗ để cho hắn hoàn toàn buông tha chạy trốn, thậm chí để cho Bartholomew, Kuma ra tay ý tưởng. Bởi vì chỉ cần hắn làm như vậy hắn danh tiếng liền hủy. Hải tặc chính là kỳ quái như vậy sinh vật, có hoàn toàn không quan tâm danh tiếng. Cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, mà có lại đem danh tiếng xem so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Sally cũng là đã trải qua chiến trận người. Moria kia lơ lửng không cố định ánh mắt hắn đương nhiên phát hiện. Hơn nữa trước tiên liền nghĩ đến Moria nghĩ muốn chạy trốn ý tưởng. Cái này làm cho Sally không khỏi âm thầm sốt ruột. Mặc dù Sally có nắm chắc đang cùng Moria một mình đấu trong. Đem Moria đánh bại đưa hắn hấp thu. Nhưng là phải là hắn một lòng nghĩ muốn chạy trốn nói. Sally cũng là không có năng lực làm. Hắn chỉ cần bản thể trì hoãn Sally một đoạn thời gian. Sau đó để cho cái bóng chạy xa xa. Tới một cái nữa, ảnh pháp sư. Cho dù Sally có đồ long kỹ năng cũng là không thể làm gì. Không được, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Không thể để cho Moria có chạy trốn ý tưởng. Sally cúi đầu xuống. Không để cho Moria nhận ra được hắn lúc này gương mặt biến hóa. Trong lòng suy nghĩ như thế nào xua tan Moria chạy trốn ý tưởng. Cái này lần Sally tới. Trực tiếp nhất mục đích đương nhiên là đánh bại Moria. Hướng chính phủ thế giới biểu diễn thực lực của chính mình cùng sức uy hiếp. Nhưng là đạt được Moria năng lực mới trở về để cho lần hành động này trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Tại Sally trong kế hoạch, Moria ảnh ảnh quả thực. Nhưng là cùng dâu trắng quả chấn động trọng yếu giống vậy năng lực. Người sau có thể để cho Sally có được ở cái thế giới này đặt chân đỉnh phong thực lực. Trước người chính là Sally trở thành tứ hoàng. Thậm chí còn xưng bá thế giới cơ thạch. Đúng, có lẽ có thể như vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Sally đem mình phối kiếm tiết tẩu thu hồi trong vỏ đao. Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía cái kia bên tường bị hắn bổ ra lỗ hổng lớn. Làm bộ liền muốn nhảy xuống. Chờ một chút, vì cái gì đột nhiên không đánh. Quả nhiên, vừa thấy Sally cái này tư thái. Cho dù là tâm lý có chút vui vẻ, Moria vẫn là không nhịn được mắc câu. Chủ động mở miệng tuần hỏi. Sally lúc này đưa lưng về phía cái này Moria. Thần sắc lạnh lẽo cổ quạnh nói, Moria. Người vừa mới muốn chạy trốn đúng không? Ta đối với đã mất đi ý chí chiến đấu đối thủ không có hứng thú. Sally xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Moria. Con mắt tràn đầy khinh thường. Người nói cái gì? Bản đại gia làm sao có thể sẽ chạy trốn? Quả nhiên Sally vừa dứt lời. Moria lập tức liền lớn tiếng phản bác. Mà còn ánh mắt tiếp tục tàn bạo nhìn Sally. Người biết vì cái gì? Ta vừa mới đánh bại Crocodile. Lại tìm đến làm phiền ngươi sao? Ánh trăng, Moria, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.